Chương 827, nhà ta đế minh quyết trướng mắt ngươi, 1. Thiếu nữ thanh âm mang theo khàn khàn cùng suy yếu, nhưng lại hứng hờ nhẹ nhàng vang ở hắn bên tai, tốt, để ngươi biểu hiện lâu như vậy. Hiện tại tốt giờ đến phiên ta đi. Tề trưởng lão hai mắt đột nhiên trừng lớn, đáy mắt một chút xíu hiện ra vẻ hoảng sợ. Nàng nữ nhân này nàng đang nói cái gì ý nghĩ như vậy vừa mới trong đầu hiện lên. Tề trưởng lão liền cảm giác trước mắt thất thải quang mang lấp lóe, hòa làm một thể. Hắn thậm chí không thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì, liền cảm giác ngực một cỗ như tê liệt chỗ đau truyền đến. Tề trưởng lão bản năng muốn dùng linh lực ngăn cản công kích, nhưng mà, sau một khắc, sợ hãi nổi lên hắn đôi mắt. Hắn đan điền của hắn trô dông tuyết, không có một tơ một hào linh lực lưu lại. Mà tại diễn vũ đại lục, là không cách nào từ trong không khí hấp thu dù là một sợi linh lực. Không cái này không thanh âm khàn khàn từ tề trưởng lão trong miệng phát ra, nhưng lập tức liền bị đại lượng xông tới máu tươi bao phủ. Tề trưởng lão trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy chính là mình rống tuyết ngực. Trái tim của hắn ẩm khôi ngô thân hình đổ xuống, nện lên một đám bụi trần. Tề trưởng lão chết phủ dung quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Liên liên trên mặt mạng che mặt từ lâu bị nàng kéo xuống, lộ ra dữ tợn hoảng sợ khuôn mặt. Cái này quân mộ nhan, vờ y ma giết chết tề trưởng lão phải biết, tề trưởng lão mặc dù chỉ là tu chân đại lục người, thật là thực lực lại cũng không so với mình trên lệnh phụ dung thân thể, không thể ngăn chặn run rẩy lên. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền thấy, giết tề trưởng lão quân mộ nhan thân thể lung lay, cũng nhịn không được nữa ngã xuống. Phù Dung cẩn thận đi vào mộ nhan bên người. Chờ xác nhận trong cơ thể nàng liên một tia linh lực QNZ không, trên thân càng là vê tờ thường trô NZ cờ hờ hờ tờ, khí tức yếu ớt, Phù Dung lúc này mới lộ ra vui sướng tiếu dung. Đúng vậy à, dạng này mới đúng chứ, cái này quân mộ nhan coi như lợi hại hơn nữa, coi như thật có thể giết tể trưởng lão. Nhưng như thế nào có thể không nỗ lực một chút xíu đại giới. Phù Dung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mộ nhan, còn hung hăng đạp nàng một cước. Quân mộ nhan, nếu như ngươi muốn chết thống khoái, liền ngay lập tức đem thần nhạc sư truyền thừa giao ra. Nếu không, ta liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Mộ nhan đôi mắt cụp xuống, hô hấp gần như tại không, phảng phất chết. Phù Dung cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường. Ánh mắt của nàng nhất chuyển, rơi vào thiên ma cầm bên trên. Cổ cầm nhìn qua cổ xưa một mạc, không có chút nào hào quang. Thế nhưng là Phù Dung ánh mắt lại sáng lên, đáy mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Đây chính là làm cho tất cả mọi người điên dại thượng cổ chí bảo, Thiên Ma Cầm. A Phù Dung chậm tay chậm vươn hướng Thiên Ma Cầm, sau đó đưa nó ôm vào trong ngực. Thiên Ma Cầm không phản ứng chút nào, nhưng nghĩ tới vừa mới quân mộ nhan sử dụng nó lúc cho thấy thực lực cường đại. Phù Dung nhịp tim liền không thể ngăn chặn kịch liệt. Quân mộ nhan chỉ là một cái đê tiện phàm nhân, có Thiên Ma Cầm, có thần nhạc sư truyền thừa, đều có thể trở nên lợi hại như thế. Nếu là nàng đạt được Thiên Ma Cầm cùng thần nhạc sư truyền thừa đâu, nàng có thể hay không trở nên so thiếu chủ lợi hại hơn, có thể hay không đồng dạng đạt được đế quân ưu ái. Phù Dung trong mắt tràn đầy mê say cùng tham lam. Nàng thậm chí không có phát hiện, bị nàng ôm vào trong ngực Thiên Ma Cầm cầm dây cung, không có nhân đàn tấu, lại nhẹ nhàng chập trùng. Chiến miên cầm âm như khóc như tố, vang ở bên tai của nàng. Phù Dung biểu lộ càng ngày càng hoảng hốt mê ly, khuôn mặt lại khi thì say mê cười, khi thì dữ tợn phẫn nộ. Tấu chương xong.